Ngạo Thế Đan Thần, chương 3760, tà ác một mặt. Góc truyện audio.com, GT, chương 3772, tà ác một mặt. Lăng Dương Hoàng rất được không được Trầm Tường lúc này biểu hiện, hắn phất phất tay, để những người khác đoàn viên vây quanh lại đây. Hỏa Ma Cốc người biết Tử Ma Đoàn ở chỗ này gây sự, đều dồn dập vi lại đây, bọn họ cũng không sợ này bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Trầm Tường không có bất kỳ cơ hội phản kháng, Long Nguyệt tuy rằng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, nhưng nàng nhưng không thể ra tay. Long Nguyệt trong lòng lo lắng không ngớt, nàng cũng không thể mang theo Trầm Tường đi, này Tử Ma Đoàn muốn so với trước Phong Ma Đoàn lợi hại quá hơn nhiều, nàng không vận dụng chính mình Ngạo Thế Thần Nguyên sức mạnh là không cách nào lao ra, chỉ khi nào vận dụng, nàng sẽ bị truyền tống đi chỗ khác. Ta nếu là không quỳ đây, Trầm Tường lạnh lùng nói, vậy ta liền đánh tới ngươi quỳ, Lăng Dương Hoàng lạnh giọng nói, ta cho ngươi cái cơ hội, chính mình quỳ xuống, ta cũng lười động thủ, ta đếm tới ba. 1, 2, Lăng Dương Hoàng hô này thời điểm, một ông già đột nhiên vọt vào. Lăng Dương Hoàng, ngươi nháo được rồi. Ông lão một con tóc rối bời, mặc trên người đến xiêm y màu đỏ cũng rất rách nát, hắn tuy rằng cả người tà khí, nhưng hắn nhưng lao ra uống dừng lại Lăng Dương Hoàng, có thể thấy được hắn là cái tâm địa người tốt. Hỏa Ma lão nhi, ngươi còn không tự sát nhỉ? Ha ha ha, ta không giết ngươi, chính là giữ lại ngươi con chó này mệnh, để ngươi tại khuất nhục bên trong tự sát mà chết, ta cảm thấy kiểu chết này phi thường đã nghiền. Lăng Dương Hoàng nhìn thấy người lão già này hậu cười gằn nói. Ngươi hiện tại nhảy ra, là phải bảo vệ tên tiểu tử này hay sao? Ban đầu ta thành lập Hỏa Ma Cốc chính là vì để mọi người có một cái thoải mái hoàn cảnh. Từ khi các ngươi mấy cái tên ngốc đi tới, Hỏa Ma Cốc sẽ không có an bình quá. Chỉ cần ta còn có một hơi tại ta liền nhất định phải ngăn cản các ngươi này đám tên ngốc ức hiếp người khác. Hỏa Ma ông lão nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, khiến cho Trầm Tường trong lòng âm thầm kính nể lên. Long Nguyệt trước rồi cùng Trầm Tường đã nói, ở trong địa ngục rất nhiều đều là tà ma ác đồ, đều là chết không hết tội tên ngốc, Phong Ma Đoàn cùng Tử Ma Đoàn những người này đều là, mà trước mắt Hỏa Ma nhưng là cái rất tốt lão nhân. Trầm Tường đã tốt nhất ra tay chuẩn bị, đừng nói đối phương để hắn quỳ, coi như để hắn cúi đầu hắn đều tuyệt không thỏa hiệp. Lão, Trầm Tường vốn là muốn để Hỏa Ma lui về sau, cũng không định đến Lăng Dương Hoàng tiến lên một bước, trường đao vung lên, đao chém xuống Hỏa Ma cánh tay, sau đó một trường đánh vào Hỏa Ma lồng ngực, đem Hỏa Ma đánh cho ngã xuống mặt đất. Lăng Dương Hoàng một cước đạp ở Hỏa Ma trên mặt cười lạnh nói. Lão tên ngốc còn chê ta lần trước ngược đến không đủ đúng không? Ngươi tiểu tử này, mau mau cho ta quỳ xuống. Lăng Dương Hoàng dùng đao chỉ vào Trầm Tường. Ngươi còn dám xem ta một chút, ta liền đem con mắt của ngươi đào hạ xuống. Ngươi loại này tà ma, ta xem ngươi đều cảm thấy là ô uế mắt. Ngươi này tà ma còn chưa xứng ta xem, ngươi mọc ra một người thân thể, ta đều cảm thấy là đang làm nhục người. Nói cho ngươi, coi như là ngươi phải lại ta, còn chưa đủ tư cách, tà ma còn chưa xứng bị ta để vào trong mắt. Trầm Tường đã đưa tay nắm lấy Lăng Dương Hoàng trường đao màu tím, trong tay tràn ra hồng vảy màu đen, sau đó hóa thành vuốt rồng. Tiểu tử này trong cơ thể có long, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Dương Hoàng cả kinh, vội vàng uống đến, mau mau bắt hắn, chúng ta có thịt rồng ăn. Lăng Dương Hoàng tiếng nói vừa dứt, Trầm Tường nắm lấy trường đao đại lực một kéo, đem Lăng Dương Hoàng duệ quá lại đây, cái tay còn lại cũng hóa thành vuốt rồng, đầu ngón tay tụ lại, sắc bén cực kỳ, đâm thẳng Lăng Dương Hoàng bụng. Dầm một hồi, Trầm Tường vuốt rồng trực tiếp lọt vào Lăng Dương Hoàng bụng, sau đó bùng nổ ra một luồng nóng rực long tức rót vào Lăng Dương Hoàng toàn thân. Lăng Dương Hoàng vốn là ăn mặc áo giáp màu tím, nhưng cũng bị Trầm Tường vuốt rồng lập tức xuyên qua, có thể thấy được vuốt rồng có bao nhiêu ma sắc bén. Những người khác đều kinh ngạc sững sờ, Lăng Dương Hoàng nhưng là Tử Ma Đoàn đoàn trưởng, thực lực mạnh nhất một cái, cũng là thủ đoạn độc ác nhất, nhưng lúc này lại bị người lập tức đánh cho tàn phế. Trầm Tường đột nhiên đem vuốt rồng rút trở về, hắn tóm lấy Lăng Dương Hoàng cái kia viên đen kịt cực kỳ tỏa ra khí tức tà ác trái tim, sau đó đại lực bóp nát. Lăng Dương Hoàng bưng lồng ngực đầy mặt sợ hãi ngã xuống mặt đất co rúm, hắn cũng chưa chết đi, thân thể của hắn bị rót vào nóng rực long viêm chính đang tàn phá toàn thân hắn, khiến cho hắn cảm thấy như là bị vô số nóng rực trường đinh đánh vào thân thể, thống khổ vạn phần. Trầm Tường thả ra hai cái phân thân, khóa chặt Tử Ma Đoàn người, sau đó hắn chợt quát một tiếng, mượn dùng trong cơ thể sát phạt xích long sức mạnh thôi phát ra một luồng siêu cường nóng rực áp lực đột nhiên đặt ở Tử Ma Đoàn những kia tà ma trên người, tại dập trong nháy mắt mấy cái tà ma hóa thành hắc hôi, sau đó bị ép thành hắc hôi bính. Lão tiền bối, ngươi không sao chứ? Trầm Tường lấy ra trọng sinh tán, bôi lên tại Hỏa Ma cụt tay lên, sau đó nhặt lên mặt khác một đoạn cánh tay nối liền đi, rất liền khép lại. người vây xem đều nuốt nước miếng một cái, ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ từ ma đoàn, trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị đánh bại, ngoại trừ đoàn trưởng, cái khác cũng đã biến thành hỏa hôi. Long Nguyệt nhìn dưới mặt đất cái kia tránh chát, Lăng Dương Hoàng, cười lạnh nói, biết không sợ súng tên ngốc ngươi hiện tại hối hận chứ? Hừ, ngươi thiên tân vạn khổ chạy trốn tới địa ngục đến tránh né báo thù, không cố gắng quý hiếm cái này sống sót cơ hội, ngược lại là khắp nơi làm ác ngươi đã không có hối hận cơ hội. Long Nguyệt lúc này cũng cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, mà Trầm Tường thực lực lần thứ hai làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng cảm thấy Trầm Tường nếu là thật tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, cái kia kim hỏa bá chủ hay là không phải là đối thủ của hắn. Trầm Tường, ngươi muốn sao vậy đối phó hắn? Long Nguyệt nói, hắn còn chưa có chết đây, tuy rằng hiện tại hắn bị hành hạ đến như vậy, nhưng ta hy vọng hắn có thể bị chết càng thêm thống khổ một điểm. Trầm Tường đi tới cúi người đến, nhìn cái kia đầy mặt hoảng sợ Lăng Dương Hoàng, hắn lúc này đã triệt để lĩnh giáo Trầm Tường lợi hại, trong lòng hắn hối hận không kịp, hối hận không nên trêu chọc Trầm Tường, nhưng hắn đã không có xưa nay cơ hội. Ta nhớ tới trước ngươi đã nói ta một thân chính phái khí thức đúng không? Được, ta hiện tại liền ngươi lĩnh giáo ta tà ác một mặt. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên biến hóa hồng, chỉ thấy hắn từ trong tay bước ra một đạo màu đen khí vụ. gocchuyenaudio.com Này đạo màu đen khí vụ vừa xuất hiện, người chung quanh nhất thời run lẩy bẩy, màu đen khí vụ thả ra ngoài tà ác sát khí, khiến cho bọn họ phi thường bất an, tuy rằng bọn họ đều là tu luyện tà ma lực lượng người, nhưng so với Trầm Tường nhưng kém quá xa. Sát phạt tà long khí. Vây xem một ông già sợ hãi hô. Dĩ nhiên là sát phạt tà long sức mạnh, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ hiện tại rất kinh ngạc Trầm Tường tại sao có thể đem sát phạt tà long ẩn giấu đến như vậy được. Không. Không, Lăng Dương Hoàng nhìn thấy Trầm Tường đem đạo kia màu đen khí vụ đánh vào trong cơ thể hắn, nhất thời kêu thảm thiết lên. Lăng Dương Hoàng thống khổ đến phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên mặt đất điên cuồng bốc lên, Trầm Tường thả ra cái kia cỗ tà khí không chỉ đâm nhau đau thân thể còn có thể đâm nhói linh hồn. Hỏa ma cốc diện rất nhiều tà ma không ít đều là giết người như ngoé tên ngốc, mà trước mắt Lăng Dương Hoàng thống khổ đến trên mặt đất điên cuồng đánh khiêu, cuối cùng trực tiếp đau chết rồi, trợn to cái kia chảy máu con ngươi, đều làm bọn họ sống lưng lạnh cả người, trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Convert by tác giả Cách Chương.